Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 36, Cố Nghiên Nghiên. Cố Trường Thanh, ngươi thật sự dám đối nghịch với hơn 7 phần siêu năng giả trong nước. Long Quốc, Ma Đô. Trong một tòa nhà cao trăm tầng, tại một văn phòng xa hoa. Trước bàn làm việc, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sóng buổi livestream, sắc mặt vô cùng khó coi. Người này tên là Toka, là một trong tam đại đầu sỏ thế giới ngầm của Long Quốc. Anh ta không chỉ có hai cái hình xăm cực kỳ cường đại, mà còn có hơn 500 tên đàn em thiện chiến dưới trướng. Muốn nói trong nước hiện tại người nào đang mở nhiều nhà máy chế biến nhất, thì tất nhiên đó chính là Toka. Lão bản, hiện tại phải làm sao? Thật sự phải nghe theo lời Cố Trường Thanh à? Cô thư ký mỹ lệ của anh ta nhíu mày nói, nếu nghe theo, vậy thì ta sẽ đi thông báo cho cấp dưới xử lý. Toka lâm vào trầm tư, sắc mặt biến hóa bất định. Lực chấn nhiếp của Cố Trường Thanh thật sự quá lớn. Lớn đến mức anh ta không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta vang lên. Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, Toka liền nhấn nút nhận cuộc gọi, Sở Huynh, thế nào rồi? Người ở đầu dây bên kia điện thoại chính là một trong hai tên cầm đầu khác ở thế giới ngầm. Ta cũng chưa có chủ ý gì, thế nên mới gọi điện thoại tới để bàn với ngươi đây, thanh âm cười khổ từ đầu dây bên kia điện thoại truyền ra. Toka trầm ngâm nói, hay là trước tiên chúng ta cứ nghe theo hắn, sau đó sẽ nghĩ cách xử lý gã họ Cố này sau. Phía đối diện thoáng chần chờ, Cố Trường Thanh là sự tồn tại giống hệt một vị thần, chúng ta có thể giải quyết được hắn không? Nếu không thì cho người ra nước ngoài mua vũ khí hạt nhân về rồi tìm cách đánh lén hắn ở khoảng cách gần. Ánh mắt Toka lóe lên vẻ tàn nhẫn, anh ta nói, chúng ta sẽ đánh bất ngờ, để cho hắn ngay cả siêu văn cũng không kịp kích hoạt, chỉ dựa vào cơ thể máu thịt thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này có thể thử xem. Liên hệ Tư Đồ huynh đệ, ba người chúng ta tự mình ra nước ngoài một chuyến. Được, ngươi liên hệ gã đi, ta và gã nói chuyện không hợp lắm. Không thành vấn đề, cúp máy đây. Chấm dứt cuộc nói chuyện, Toka cười lạnh một tiếng, thái độ bất hảo, Cố Trường Khanh, đây chính là rắc rối do ngươi tự tìm. Toka quay sang phân phó với thư ký, đi đi, cứ làm theo như điều kiện mà Cố Trường Khanh đã nói. Vâng thưa lão bản. Thư ký trả lời rồi rời đi. Cùng lúc đó, gần như tất cả siêu văn nhân mở nhà máy chế biến thịt đều mang biểu cảm tối tăm, việc Cố Trường Thanh đứng về phía người dân bình thường chẳng khác nào là đang ngăn cản bọn họ kiếm tiền phát tài, hiện tại bọn họ chỉ hận không thể trực tiếp lột da rút gân hắn. Thành phố Long Giang, một tòa nhà dân cư, bên trong một căn phòng rộng ước chừng 40 mét vuông. Mẹ! Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ đang nhớ Tiểu Hoa phải không? Trên ghế sofa, một cô bé 3 tuổi trông vô cùng đáng yêu, thấy mẹ mình nhìn chằm chằm vào điện thoại mà khóc khiến cô bé rất lo lắng, vội tiến lên ôm lấy cánh tay mẹ, cẩn thận hỏi. Tiểu Hoa chính là con mèo cưng của nhà bọn họ trước đây, sau khi thiên địa xảy ra dị biến thì nó cũng đã biến hóa, cuối cùng đã bị nhà nước trưng dụng. Cũng chính nhờ vậy mà gia đình bọn họ được xem là những người có công với đất nước, đồng thời còn được chính phủ cấp cho một ngôi nhà nhỏ với đầy đủ mọi tiện nghi. Hơn nữa, những vật tư cơ bản đều sẽ được người gửi đến cho họ mỗi tuần. Nhìn thấy mẹ khóc, cô bé liền nghĩ rằng hẳn là mẹ đang nhớ Tiểu Hoa. Mẹ đang nghĩ đến Tiểu Hoa, không biết bây giờ nó đang ở đâu, đang làm gì. Nàng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, khẽ lau nước mắt, gượng cười xoa đầu đứa con gái bé nhỏ bên cạnh. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi, mẹ ơi, khi nào thì con mới lớn lên? Cô bé chưa bao giờ quên việc mẹ đã từng nói, rằng chỉ cần cô lớn lên thì cha của cô nhất định sẽ trở về. Từ khi sinh ra đến nay, cô bé chưa từng nhìn thấy cha mình, thế nhưng trong giấc mơ, cô vẫn thường mơ thấy một người đàn ông bí ẩn, đó hẳn là cha của cô bé. Nghe thấy âm thanh bi bô của con gái, người phụ nữ vô thức liếc nhìn về phía người đàn ông trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể an ủi, dỗ dành con gái, Nghiên Nghiên sẽ sớm lớn thôi. Cô bé nghe vậy liền cười rạng rỡ, khi Nghiêng Nghiêng lớn lên là cha sẽ về thăm Nghiêng Nghiêng, có đúng không ạ? Đúng vậy. Người phụ nữ ôm con gái vào lòng, nhìn người đàn ông trong phòng phát sóng trực tiếp với vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Mẹ, người này là ai vậy? Ông ấy mang tới cho con cảm giác rất thân thiết. Cố Nghiêng Nghiêng nhìn người đàn ông trên di động của mẹ, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào đối phương. Người phụ nữ cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ đáp, chỉ là một người lạ thôi. Mẹ cũng không biết anh ta. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Người phụ nữ vội vàng đặt con gái xuống, lớn tiếng hỏi. Là ta đây. Bên ngoài, một giọng nữ dễ nghe vọng vào. Mẹ, là dì Vương mang Tiểu Hoa trở về rồi. Nghe thấy giọng nói này, Cố Nghiêng Nghiêng kích động chạy ra mở cửa. Ngoài cửa có một người phụ nữ mặc y phục màu đen đang đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Cố Nghiêng Nghiêng, nàng nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng hỏi, Tiểu Nghiêng Nghiêng, con có nhớ gì không? Vâng. Dì Vương, Tiểu Hoa đâu? Cố Nghiêng Nghiêng vui vẻ đáp lại, cái đầu nhỏ nhắn thò ra nhìn quanh một lượt hành lang. Tiểu Hoa bây giờ lớn lắm rồi, không thể tùy tiện lên đây được, nó đang ở dưới lầu chờ con đó. Đi thôi, dì Vương dẫn con đi xem. Nói xong, Vương Tuyết Linh cúi xuống bế bổng cô bé lên, âu yếm xoa đầu tiểu nữ hài. Bộ này tác giả viết nhiều lúc ngắt đoạn chuyển cảnh ghê quá, nên đâm ra ngữ cảnh cứ hơi khó hiểu. Mình vẫn đang bám sát trao bên Kidian nên các bạn cứ yên tâm, không lo bị thiếu nội dung đâu, chỉ chờ xem các chương sau có giải thích gì về những tình tiết xảy ra trước đó hay không thôi, như chương này vẫn không biết tại sao Cố Nghiêng Nghiêng lại xuất hiện đây. Vương tỷ. Lâm Nguyệt Giao bước ra khỏi phòng, mỉm cười chào người phụ nữ bên ngoài. Vương Tuyết Linh gật đầu lại, Nguyệt Giao ở đây đã nửa tháng rồi đúng không? Tình hình như thế nào? Ta và Tiểu Hoa mới cùng làm một nhiệm vụ trở về. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi và Tiểu Hoa có làm sao không? Hai người vừa đi xuống cầu thang vừa trò chuyện. Chỉ là hộ tống vật tư mà thôi. Huống hồ còn có những vị siêu văn nhân của Long Vương đội đi cùng, có thể có chuyện gì được. À phải, đợt này Tiểu Hoa đã lập công đấy, nó ngăn được một đầu hung lang tam giai tập kích. Không có Tiểu Hoa thì có khi đoàn xe vận chuyển đồ tiếp tế của chúng ta đã bị con sói hung dữ đó phá hủy rồi. Vương Tuyết Linh nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Nàng chỉ là một siêu văn nhân bình thường, chứ không có áo giáp siêu văn ngoại thân. Trước đây nàng từng xăm hình một đóa tuyết liên, về sau hình xăm thức tỉnh thì nàng may mắn có được năng lực đóng băng ngoại vật, thực lực hiện tại là nhị giai đỉnh phong. Sau khi thiên địa dị biến không bao lâu thì nàng đã chủ động tới đăng ký đầu quân dưới trướng tổ chức của chính phủ, chính thức trở thành công chức nhà nước. Lâm Nguyệt Giao cao mày hỏi, Tiểu Hoa có bị thương không? Đó là con thú cưng mà nàng đã nuôi suốt 5 năm trời, đã ở bên cạnh nàng những lúc khó khăn nhất, buồn bã nhất, vì vậy nàng vẫn luôn rất lo lắng cho nó. Vương Tuyết Linh mỉm cười đáp, Nguyệt Giao, đừng lo lắng, Tiểu Hoa đã là dị thú tam giai đỉnh phong, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Rất nhanh, hai người họ đã đi xuống tới tầng trệt. Mèo. Có một con mèo cỡ lớn đang đợi ở đây, khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Nghiêng Nghiêng đi ra, nó liền vui vẻ kêu lên mấy tiếng meo meo. Hoa. Tiểu Hoa, ngươi làm sao lại trở nên lớn như vậy? Tiểu Nghiêng Nghiêng nhìn con mèo to lớn trước mặt, không khỏi há hốc miệng, tiểu cô nương dùng đôi tay nhỏ bé dụi dụi hai mắt, cho rằng hẳn là mình đã nhìn nhầm. Lần cuối cùng khi Nghiêng Nghiêng gặp nó chỉ lớn hơn một con hổ một chút thôi. Vương Tuyết Linh đặt cô bé xuống đất, Nghiêng Nghiêng liền ào ào chạy về phía Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng dụi vào người cô chủ nhỏ của mình. Tiểu Hoa Hoa, vừa rồi mẹ đã khóc vì nhớ ngươi đấy. Tiểu Nghiêng Nghiêng vuốt ve phần lông xù bên tai nó, dùng giọng điệu nghiêm túc thủ thỉ. Ồ, Nguyệt Giao, là thật à, Vương Tuyết Linh kinh ngạc nhìn nàng. Con bé nói linh tinh thôi. Làm sao Lâm Nguyệt Giao có thể thừa nhận điều đó, không thì thôi vậy. Vương Tuyết Linh khẽ thở dài, nói sang chuyện khác, ngươi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Cố tiên sinh chưa? Ta không biết tại sao anh ấy lại không muốn trở thành thủ lĩnh của Liên minh siêu văn. Thật đáng tiếc, nếu anh ấy đồng ý thì quá tốt rồi. Vương Tuyết Linh cũng như rất nhiều nữ nhân khác, đều là người hâm mộ Cố Trường Khanh. Ừm. Vừa nãy ta có xem qua rồi. hắn từ chối làm lãnh đạo thì chắc hẳn phải có lý do riêng nào đó, không tiện nói ra. Lâm Nguyệt Giao gật đầu, vẻ phức tạp thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Hình như buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc, để ta đi xem một chút. Ngươi qua bên kia xem Tiểu Hoa đi, chỉ số thông minh của nó trước kia tuyệt đối không thể so với bây giờ đâu. Vương Tuyết Linh lấy điện thoại di động ra, ngồi xuống băng ghế cách đó không xa, tiếp tục xem chương trình phát sóng trực tiếp của Cố Trường Khanh. Lâm Nguyệt Giao thật sự có chút nhớ nhung Tiểu Hoa, vì vậy liền mau chóng tiến lên xoa xoa lỗ tai của nó, mỉm cười dặn dò, sau này đi làm nhiệm vụ thì nhất định phải biết tự bảo vệ chính mình, biết không? Mèo. Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Hai mẹ con Lâm Tuyết Giao ngồi vuốt ve con mèo, trong khi đó Vương Tuyết Linh thì đang chăm chú ngồi xem livestream. Hoa. Nguyệt Giao, ngươi mau đến xem này, Tổng thống ngoại quốc trực tiếp gọi điện cho Cố tiên sinh đấy. Vương Tuyết Linh tặc lưỡi cảm khái, quả nhiên là nam thần, danh tiếng của anh ấy đã lan ra nước ngoài rồi. Thật à? Lâm Nguyệt Giao nghe vậy liền kích động đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Tuyết Linh để cùng xem livestream. Trong trực thăng, Cố Trường Khanh nghe người gọi đến giới thiệu về mình, hơi nghi hoặc, dêm cô lơ. Hơi thất lễ, nhưng ta nhớ tổng thống của phiêu lượng quốc. Hình như không phải là ngươi. Khụ, không sai, nhưng tổng thống hiện tại là ta. Người bên kia ho nhẹ một tiếng, đoạn nói tiếp, Cố Tổng, chúng ta biết Long Quốc của ngươi đang cần vật tư gấp, thế nên phiêu lượng quốc có ý muốn hỗ trợ các ngươi số lượng lương thực đủ cho 2 triệu người dùng trong một năm. Cố Trường Khanh không quá để tâm, nhàn nhạt đáp, miễn phí. Tiếng cười của Dêm Cô Lơ phát ra từ đầu dây bên kia, vâng, hoàn toàn miễn phí. Ta còn hy vọng Cố Tổng sẽ chấp nhận đây. Vậy thì ta từ chối lại thành bất kính. Đa tạ. Có người tặng không đồ vật, há có thể không muốn. Thế nên Cố Trường Khanh hết sức thống khoái nhận lấy. Tạm thời như vậy đi, đợi ta xử lý cục diện rối rắm trong nước xong thì nhất định sẽ đích thân qua tìm ngươi uống vài ly. Không thành vấn đề. Tạm biệt. Đôi bên khách sáo vài câu xong liền cúp máy. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, phòng livestream gần như nổ tung. Nhìn một loạt bình luận liên tiếp nhảy lên trên màn hình, Cố Trường Khanh liền ra hiệu cho Tiểu Đoàn Đoàn tắt phát sóng trực tiếp. Thành phố Long Giang, sân quay quốc tế. 100 chiếc máy bay vận chuyển cỡ lớn chỉnh tề đáp xuống nơi đây. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi Cố Trường Khanh giết Giao Long, Athena rốt cuộc cũng mang theo vật tư tới. 100 chiếc máy bay vận tải cỡ lớn, bên trong là đầy ắp các loại vật tư. Dưới chiếc máy bay đầu tiên, Trương Hổ dẫn theo vài anh em tự mình đến đón. Rất nhanh, cửa máy bay chậm rãi mở ra. Lọt vào tầm mắt Trương Hổ đầu tiên là một người phụ nữ da trắng quý phái xinh đẹp, dáng người cao gầy lồi lõm đầy đủ, một đầu tóc vàng, mặc trên người áo giáp hai màu vàng đỏ. Vị này chính là Athena. Một đường bay từ phiêu lượng quốc tới đây, trên đường bọn họ gặp phải không ít loài chim hung ác tập kích. Nếu như không có cô tọa trấn, nhóm máy bay này sẽ khó mà đáp được tới đích đến. Hoan nghênh. Trương Hổ thấy người đã xuất hiện liền mỉm cười tiến lên chào hỏi, sau đó chủ động tự giới thiệu, ta là minh chủ của Ma Minh, Trương Hổ, phụng lệnh lão đại đến nghênh đón Athena nữ sĩ. Người phụ nữ phương Tây đối diện thật sự quá mức xinh đẹp, Trương Hổ không khỏi nhìn nhiều thêm một cái. Xin chào, ta là Athena. Athena dẫn theo hai vị siêu văn nhân mặc áo giáp đi xuống máy bay, đưa tay về phía Trương Hổ, mỉm cười nói. Trương Hổ cũng đưa tay nắm lại, vui vẻ đáp, cảm ơn quý quốc đã chi viện vật tư, lão đại của chúng ta đang ở căn cứ chờ ngươi, mời. Athena khẽ gật đầu, tán đi siêu văn áo giáp đang mặc, bản thể cô nàng mặc là một chiếc váy xẻ tà bó sát màu tím có đường vân đen. Đường nét cơ thể hoàn mỹ được tôn lên vô cùng sống động, làn da tuyết trắng dưới tà váy như ẩn như hiện, phía trên bờ mông đầy đặn là vòng eo thon thả không chút mỡ thừa, trên nửa là khe rãnh sâu hun hút giữa hai ngọn núi lấp ló. Cùng lúc đó, tại đại sảnh một trung tâm hội nghị lớn ở Kinh Đô, buổi họp báo bị hoãn lại vào ngày hôm qua sẽ được tiếp tục diễn ra vào hôm nay. Buổi họp báo này sẽ được truyền hình trực tiếp trên cả nước, đồng thời tuyên bố Liên minh siêu văn thành lập và người đảm nhiệm chức vị minh chủ chính là Lâm Thần. Bên cạnh đó, Lâm Thần cũng chính thức ban hành tuyên bố chiêu mộ siêu văn nhân trên cả nước, một lần nữa chung tay xây dựng lại quốc gia bị tàn phá. Tại buổi họp báo, Lâm Thần diện một bộ tây trang rất bảnh bao, cậu đứng trước khán phòng chật ních phóng viên, vô cùng hùng hồn dõng dạc đọc bài diễn văn đã được phía cao tầng chính phủ soạn sẵn. Bởi vì việc Cố Trường Khanh vì người thường mà đàn áp siêu văn nhân trước đó, dẫn tới rất nhiều siêu văn nhân có khúc mắc với hắn, những người này liền đồng loạt gia nhập vào liên minh siêu văn của Lâm Thần. Trở thành một thành viên của liên minh siêu văn, đó chính là dùng thân phận phía chính phủ để làm việc. Về sau bọn họ ở trong nhà máy chế biến khấu trừ thịt hộp của người lao động, Cố Trường Khanh còn dám nói cái gì, nhà máy có tới mấy trăm người lao động, khấu trừ mỗi người một lọ thì tổng cộng chính là mấy trăm lọ. Tiết kiệm được vô số tiền, rất nhiều siêu văn nhân đều ôm suy nghĩ này mà nguyện ý gia nhập. Tuy sau khi gia nhập liên minh siêu văn thì cần phải nghe theo lời kêu gọi của quốc gia, nhưng có thể đổi lấy thân phận nhân viên của chính phủ thì vẫn đáng giá. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày, thành viên của liên minh siêu văn trên Long Võng đã vượt qua hơn 1.000 người. Có điều liên minh siêu văn gì đó, Cố Trường Khanh căn bản không có hứng thú quan tâm. Lời hắn nói đã truyền ra ngoài, ai dám xem như gió thoảng bên tai, vậy thì đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Ngoại ô phía Tây, căn cứ Ma Minh. Không còn quạng quẽ như trước đây, hiện tại căn cứ vô cùng náo nhiệt. Một số nhà xưởng đồng thời khởi công, người lao động trong căn cứ đã vượt qua 8.000 người. Bọn họ chỉ cần chăm chỉ làm việc thì mỗi ngày ăn no mặc ấm đều không thành vấn đề, hơn nữa còn được ở trong những căn phòng có điều kiện tốt, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm gì, hay bận tâm việc ngày mai phải làm sao để có miếng ăn. Tại vườn hoa trong căn cứ, có không ít trẻ con đang thoải mái chơi đùa. Trong đồng ruộng thì những người phụ nữ vẫn đang cần mẫn làm việc. Mỗi ngày mặt trời mọc rồi lặn, cuộc sống tuần hoàn, trên mặt mỗi người đều là nụ cười vui vẻ. Đúng lúc này, bên ngoài căn cứ có một hàng xe tiến vào. Tất cả đều là xe chở hàng hạng nặng, bên trên chất đầy các loại thi thể của dị thú. Sau đó còn có máy bay vận chuyển cỡ lớn đáp xuống sân bay, mang về rất nhiều thi thể của hải thú, đưa vào nhà xưởng chế biến thịt. 158 thành viên Ma Minh, cứ 10 người một đội, mỗi lần đều có 5 đội ngũ thay phiên nhau dẫn theo một nhóm siêu văn nhân bình thường ra ngoài săn giết dị thú. Đội ngũ chưa đến lượt thì sẽ tiếp tục ở lại căn cứ tu luyện. Siêu văn nhân bình thường thì đều không phải thành viên của Ma Minh. Trong căn cứ cũng có khoảng 300 siêu văn nhân bình thường, khi ra ngoài săn giết dị thú, phần lớn họ đều phụ trách quét dọn chiến trường và vận chuyển vật tư. Không phải ai cũng đều có tư cách gia nhập Ma Minh. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này thành công mỹ mãn, ta muốn ra ngoài một chuyến có được không? Sau khi đội xe chạy vào căn cứ thì đậu lại trên quảng trường trống trải. Một cô gái ngồi cùng xe với Vương Dung, trên người mặc áo giáp loan điểu, đang xin chỉ thị từ Vương Dung. Vương Dung là đội trưởng của đội ngũ này, muốn ra ngoài làm gì thì đều phải báo cáo với bà, cho dù chỉ là ra ngoài chơi thì cũng phải nói với bà một tiếng. Cô gái này tên là Triệu Vũ Phỉ, là thành viên của Ma Minh, tướng mạo và dáng người đều không chê vào đâu được, nhìn mới chỉ khoảng 24, 25 tuổi. Ngươi muốn đi đâu à? Vương Dung sai người lái xe tới nhà máy chế biến lương thực, vừa sắp xếp lại số thu hoạch trên xe, vừa thuận miệng hỏi Triệu Vũ Phỉ. Trên người bà mặc áo giáp nữ vương thiên sứ, áo giáp có hai màu đỏ rực, vàng kim bao trùm toàn bộ bên ngoài cơ thể, trông vô cùng cao quý không thể khinh nhờn. Triệu Vũ Phỉ thấp giọng đáp, đội trưởng, ta muốn đi thăm bạn tốt của ta, cô ấy còn có một đứa con nhỏ, ta muốn lấy một chút thực phẩm đưa cho cô ấy. Vậy ngươi đi đi. Có điều đi nhanh rồi về sớm tu luyện, thiếu gia nghiêm khắc thế nào, ngươi hẳn là biết rõ. Vương Dung vỗ vỗ bả vai cô, sau đó xoay người rời đi trước. Yêu cầu của Cố Trường Khanh đối với thành viên Ma Minh vô cùng nghiêm khắc, ngoại trừ thời gian ở ngoài làm nhiệm vụ không cố định, còn lại thời gian dành riêng cho việc ăn uống vệ sinh và đi ngủ thì đều phải có giờ giấc quy củ. Hơn nữa, khoảng thời gian trống trong ngày đều phải tăng cường tu luyện. Về phần siêu văn nhân bình thường thì sẽ không có nhiều quy định như vậy. Muốn tu luyện thì tu luyện, đều chỉ là những người không quan trọng quét dọn chiến trường và phụ trách vận chuyển mà thôi. Cố Trường Khanh biết, rất nhanh sẽ có một trận ác chiến diễn ra. Bởi vì dị thú tiến bộ quá nhanh chóng thông qua việc cắn nuốt đồng loại, nên nếu các siêu văn nhân dưới trướng hắn mà không chăm chỉ rèn luyện thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với bọn chúng. Cảm ơn đội trưởng. Ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Triệu Vũ Phỉ cao giọng nói với theo bóng lưng Vương Dung, sau đó nhanh chóng quay về nơi ở của mình rửa mặt thay quần áo. Tại biệt thự xa hoa ở trung tâm, trong đại sảnh hoa lệ. Cố Trường Thanh mặc quần áo ngủ màu đen, đang ngồi dựa trên ghế sofa, nhìn thân ảnh khổng lồ đang ngoi lên tại chỗ sâu trong tam giác quỷ Bermuda do vệ tinh của Phiêu Lượng Quốc đưa tới. Cố đại lão, chính là thứ này, ngươi có thể nhìn ra được nó là thứ gì không? James Kohler trong video cất giọng ngưng trọng nói. Lão bản, ta nhìn thế nào cũng thấy giống hình dáng của một cái cửa. Tiểu Đoàn Đoàn bắt chéo chân, ngồi ở ghế sofa bên cạnh Cố Trường Khanh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong màn hình, có chút chần chừ phỏng đoán. Ừm, quả thực rất giống. Cố Trường Khanh hơi nhíu mày, 3 năm ở kiếp trước, hắn nhớ rõ chỗ tam giác Bermuda không hề có dị động gì. Nhưng hiện giờ lại không giống vậy, chẳng lẽ là bởi vì sự trọng sinh của hắn cho nên rất nhiều sự việc đều đã thay đổi xu hướng phát triển, hay là con quái vật ở dưới tam giác Bermuda này? Trong 3 năm đó vốn chỉ là chưa xuất hiện, lúc này Vương Dung cũng đã trở về, thấy Cố Trường Thanh đang nói chuyện với người ngoài thì bà cũng không quấy rầy, mà đi thẳng lên lầu rửa mặt. Ta cũng thấy khá giống, ngày hôm qua ta đã cho tàu ngầm hạt nhân đi xuống đó, muốn thử quan sát nó ở khoảng cách gần, nhưng vừa mới xâm nhập xuống khoảng 300 mét thì đã bị một luồng từ trường thần bí phá hủy. Vẻ mặt James Kohler ngưng trọng. Ta cho người kiểm tra thì thấy phía hải vực xung quanh không hề xuất hiện bóng dáng một con hải thú nào, chỉ sợ là con vật khổng lồ trong ảnh vệ tinh có lai lịch rất lớn. Được, để ta sắp xếp thời gian, ta sẽ tự mình qua đó một chuyến để xem. Cố Trường Khanh có hứng thú rất lớn đối với chuyện này, hắn quyết định sau khi tu luyện tất cả siêu văn đến cấp 6 thì sẽ đích thân qua đó tìm hiểu thử xem, cánh cửa, khổng lồ trong video rốt cuộc là cái gì. Hắn cảm thấy nếu là tinh môn thì khả năng không lớn, nhưng thật ra lại trông giống như một cánh cửa đến từ địa ngục hơn. Rất nhanh thôi, hắn sẽ tự mình xác định suy đoán này. Trong thời gian ngắn hẳn là nó không ra ngoài được, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, ta nghĩ Cố tiên sinh vẫn nên đề cao thực lực thêm một chút đi. James Kohler thấp giọng nói, nếu thật sự là một cánh cửa thì ta rất hoài nghi đây là tinh môn của văn minh ngoài hành tinh muốn tới đóng quân tại địa cầu chúng ta. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của cá nhân ta. Cố Trường Khanh nhàn nhạt đáp, đừng hoảng hốt, ít nhất chúng ta còn thời gian 3 năm, đến lúc đó mặc kệ là ai tới, chúng ta đều sẽ xử lý toàn bộ. Hy vọng nhân loại sẽ có thời gian dài như vậy, ta còn có một số việc phải xử lý, Athena hẳn là sắp tới rồi, trước hết cứ thế đã. Cố đại lão, ta cúp máy trước đây. Cố Trường Khanh gật đầu, chấm dứt cuộc gọi video. Lão bản, thật sự có văn minh ngoài hành tinh sao? Tiểu Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Cố Trường Khanh tự châm cho mình một điếu thuốc, không nhanh không chậm đáp, không loại trừ khả năng này. Ngươi dành thời gian kiểm tra tin nhắn trên ma võng nhiều một chút, xem thử có tin nhắn nặc danh nào hay không, nếu thật sự có thì để Triệu Phong dẫn người qua đó giết gà dọa khỉ. Sau khi gặp Athena, ta phải bế quan 4 tháng. Kiếp trước, 4 tháng sau khi thiên địa xảy ra dị biến, bên phía lãnh địa tam giác vàng bỗng xuất hiện một tòa di tích cổ. Khi đó hắn chỉ là một người bình thường, đến cơm ăn áo mặc còn chẳng lo xong, đương nhiên không có tư cách được biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Cố Trường Khanh chỉ nghe phong thanh rằng khi tòa di tích này mở ra đã khiến cho phần lớn siêu văn nhân của các quốc gia tử thương khi đến đó thám hiểm. Có điều, tài nguyên bên trong cũng rất phong phú. Hắn còn nhớ có người từng kể lại là người quen của người quen của người quen của y bảo rằng, các siêu văn nhân còn sống sót, lúc trở ra đã mang theo rất nhiều những trang bị và vũ khí lạ, hết thảy đều tiên tiến hơn vũ khí ở trái đất không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nghĩ lại, Cố Trường Khanh thật sự thấy hiếu kỳ đối với tòa di tích ấy, chỉ tiếc là kiếp trước hắn quá phế vật, căn bản không biết được thêm thông tin gì có giá trị. Còn may, những sự kiện lớn bên ngoài xã hội thì hắn vẫn nhớ rõ, chẳng hạn như việc 3 tháng sau sẽ có một khối thiên thạch ngoài hành tinh rơi xuống Thái Bình Dương. Sau đó, hải thú của đại dương mênh mông sẽ nghênh đón lần lột xác mạnh mẽ thứ hai. Có rất nhiều hải thú đạt được tới cấp bậc lục giai, thất giai, nhanh chóng biến hóa ra nửa thân dưới để đi lên bờ. Lão đại. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn của biệt thự, thân hình Triệu Hổ còn chưa thấy đâu nhưng thanh âm vang vọng của y đã truyền tới. Rất nhanh, đã thấy y dẫn theo một người phụ nữ da trắng gợi cảm xinh đẹp tiến vào. Cố tiên sinh, xin chào. Athena gặp được Cố Trường Khanh thì trên khuôn mặt xinh đẹp động nhân lộ ra ý cười, bước nhanh tới mỉm cười chào hỏi. Lão đại, các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem sắp xếp những vật tư kia thế nào. Triệu Hổ dẫn Athena tới xong thì vô cùng hiểu chuyện rời đi trước. Tinh tinh tinh. Cố Trường Thanh còn đang định đứng lên chào hỏi lại thì bỗng chuông báo của điện thoại đột nhiên vang lên, hiển thị cuộc gọi tới là từ điện thoại vệ tinh. Hắn ra dấu mời Athena ngồi xuống trước, sau đó ấn nút nghe máy, xin chào, là ai vậy? Điện thoại vệ tinh thì không thể là người thường gọi tới được. Xin chào, là Cố tiên sinh đang nghe máy phải không? Ta là tổng thống của Ấn Phạn, hôm nay có ba vị siêu văn nhân cường đại đến từ Long Quốc các ngươi, họ dùng một lượng lớn vật tư để mua ba quả bom hạt nhân ở chỗ chúng ta, qua cuộc nói chuyện, ta cảm thấy có lẽ là họ đang muốn dùng thứ vũ khí hủy diệt ấy để đối phó với ngươi. Hôm qua anh ta cũng xem buổi livestream kia, biết được Cố Trường Khanh đã đắc tội với phần lớn siêu năng giả trong nước, mà ngay hôm sau lại có người đến chỗ họ bàn điều kiện mua bom hạt nhân, kẻ ngốc cũng biết được là dùng để đối phó với ai. Sở dĩ Tổng thống Ấn Phạn quyết định gọi điện báo cho Cố Trường Khanh biết, hoàn toàn là bởi vì thực lực vô địch của hắn. Nếu có thể mượn chuyện lần này để kéo quan hệ với hắn thì không còn gì tốt hơn, về sau nếu phía quốc gia bọn họ gặp phải khó khăn gì cũng có thể ngỏ lời nhờ hắn giúp một tay. Thế cục hiện tại của Ấn Phạn quốc còn thê thảm hơn so với Long quốc, hơn 1 tỷ dân mà hiện tại chỉ còn lại 300 triệu. Cố Trường Khanh nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, không sai. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhất định là chúng muốn dùng bom để đối phó ta. Ngài Tổng thống không ngại tiết lộ tên của ba người kia chứ? Tổng thống Ấn Phạn vội đáp, đương nhiên, ba người tới đàm phán là Tô Ca, Sở Lâm và Tư Đồ Hạo. Ta có tìm hiểu thì được biết đây là ba ông trùm thế giới ngầm ở Long Quốc các ngươi. Cố Trường Khanh nói, đa tạ. Ngài Tổng thống cứ bán bom hạt nhân cho bọn họ đi. Được. Vậy hiện tại ta sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Tổng thống Ấn Phạn không hỏi nguyên nhân. Ngày sau ta nhất định sẽ trả lại nhân tình hôm nay cho ngươi. Được, cảm ơn Cố đại lão. Nghe được lời này, Tổng thống Ấn Phạn hài lòng cúp điện thoại. Ông không ngại đắc tội với ba vị siêu văn nhân đang chờ đợi ở ngoài kia mà bán tin tức cho Cố Trường Khanh, cũng chỉ vì muốn nghe được một câu này. Lão bản, vì sao lại để Tổng thống Ấn Phạn bán bom hạt nhân cho bọn họ? Tiểu Đoàn Đoàn khó hiểu. Theo ta thấy, Cố tiên sinh là muốn mượn việc này để thu lấy sản nghiệp của ba vị kia. Athena cười ha ha mở miệng, nói ra một câu tiếng Trung vô cùng tiêu chuẩn. Cố Trường Khanh nghe vậy, tán thưởng nhìn cô, không sai, người đã chủ động đưa đến cửa thì há có thể không thu lấy. Hắn đã sớm có tính toán, chuẩn bị mở vài nhà máy chế biến thịt ở các thành phố trong nước. Nhưng muốn thực hiện thì cần rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực lớn. Hiện tại thì tốt rồi, tự dưng có sẵn mối đưa luôn đến cửa. Nghĩ tới đây, Cố Trường Khanh liền gọi điện cho Ngô Duệ bảo ông ta tới đây một chuyến. Chưa đến 10 phút, Ngô Duệ đã nhanh chóng tiến vào, lão bản, ngài có gì phân phó? Cố Trường Khanh hỏi, Thao Thiết và Chu Tước có ở căn cứ không? Hai người này đều rất mạnh, một người có hình xăm Thao Thiết, một người thì có hình xăm Chu Tước, kiếp trước bọn họ chính là một trong những người đứng trên đỉnh tinh cầu này. Chẳng qua hiện giờ cả hai đều đã gia nhập vào dưới trướng của hắn. Ngô Duệ gật đầu, có, thưa lão bản. Cố Trường Khanh hỏi thẳng, tam đại đầu sỏ của Long Quốc, ngươi hẳn là có biết chứ? Ta biết, trong các thành phố lớn hầu như đều có vài nhà máy chế biến thịt của bọn họ. Số lượng siêu văn nhân rất nhiều, không dưới 500 người. Cố Trường Khanh dặn dò, hiểu rõ là tốt. Ba người là ngươi, Thao Thiết, Chu Tước. Từng người dẫn theo 10 thành viên của Ma Minh, tự mình đi đến tổng bộ của ba tên đầu sỏ này một chuyến, ta muốn biến sản nghiệp của bọn chúng thành sản nghiệp của chúng ta, đã hiểu chưa? Ha ha! Lão bản yên tâm, ta đã hiểu rồi. Nghe thấy Cố Trường Khanh nói vậy, Ngô Duệ nháy mắt liền biết mình nên làm như thế nào. Đi đi! Vâng, lão bản, ngài cứ ngồi đợi tin tốt là được. Ngô Duệ dứt lời liền xoay người rời đi. Đã đến giờ cơm trưa rồi, tiểu thư Athena, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Cố Trường Khanh đứng dậy đi về phía nhà ăn. Được thôi. Athena mỉm cười gật đầu. Căn cứ Ma Minh, trong một căn biệt thự độc lập, bên trong phòng bế quan ở tầng 3. Không gian an tĩnh, những bao tải trống rỗng đang rơi tán loạn, bên trong góc còn đặt rất nhiều bao tải chứa tinh hạch khác. Trên tấm đệm dưới mặt đất, có một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, tướng mạo anh tuấn lãnh khốc, dáng người cao ngất đang khoanh chân ngồi đó. Trên mu bàn tay phải của anh ta có khắc hình một hình xăm chiến kích thao thiết. Từng dòng khí nhẹ nhẹ màu trắng ngà được tinh thần lực của anh ta dẫn từ bao tải tinh hạch ra, một đường theo đó tiến vào trong nội thể. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, chuông điện thoại đặt ở trên bàn cách đó không xa bỗng reo lên. Nghe thấy thanh âm ấy, thao thiết chậm rãi hé mở đôi mắt tối đen sâu thẳm. Hạ mắt nhìn về phía điện thoại, khi thấy là Ngô Duệ gọi tới, anh ta liền ấn nút nghe. Ngô ca, có chuyện gì thế? Ngô ca, có chuyện gì thế? Có một nhiệm vụ quan trọng, ngươi nhanh đến tòa nhà hội nghị nhé. Chờ đó, ta lập tức tới. Thao thiết nghe vậy thì trả lời một tiếng rồi cúp máy. Anh ta đứng dậy rời khỏi phòng bế quan. Trở về phòng mặc vào một bộ tây trang màu đen anh tuấn, xong xuôi liền nhanh chóng đi đến tòa nhà hội nghị. Đã biết anh ta đang bế quan mà Ngô Duệ vẫn gọi điện điều động, vậy thì chứng tỏ nhiệm vụ này không đơn giản. Thao thiết căn bản không cần hỏi nhiều. Nhìn khắp một lượt trong căn cứ, Trương Hổ còn yếu hơn so với anh ta một chút, ngoại trừ Cố Trường Khanh ra thì anh ta chính là cao thủ số một nơi đây. Tòa nhà nghị sự, đại sảnh tầng cao nhất, Ngô Duệ đã ở trong này đợi được một lúc. Ngoài ra còn có một cô gái tóc ngắn khoảng 16-17 tuổi, trên mặt đeo mặt nạ quỷ đang ngồi ở đó. Cô mặc một thân quần áo đỏ thẫm bó sát người, cặp đùi thon dài, bờ mông cong vểnh, vùng bụng bằng phẳng, vòng ngực đẩy đà đều xuất hiện trên cơ thể hoàn mỹ của cô. Vị này chính là Chu Tước. Tính cách Chu Tước tương đối quái gở, ngoại trừ Cố Trường Khanh ra thì chưa từng có ai nhìn thấy được khuôn mặt thật dưới lớp mặt nạ của cô. Cô ngồi bắt chéo chân, nghịch ngợm chiếc lông chim đỏ thẫm trong tay, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn hội nghị. Không bao lâu sau, Thao Thiết đã tới. Hửng! Chu Tước cũng ở đây. Là nhiệm vụ gì mà lại phái cả ta và Chu Tước đi? Khi anh ta nhìn thấy bóng dáng Chu Tước thì có chút kinh ngạc, liền bước nhanh qua ngồi xuống. Hai người bọn họ đều là cường giả ngũ giai đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường hãn. Từ lúc cả hai còn là ngũ giai trung kỳ thì đã có thể giết chết dị thú lục giai đỉnh cấp. Không rõ lần này là nhiệm vụ như nào mà phải điều động cả hai người Thao Thiết. Đến rồi à, các ngươi nhìn lên màn ảnh đi, đây là nhiệm vụ do lão bản hạ lệnh, hơn nữa cũng chỉ đích danh hai người các ngươi phụ trách. Trong lúc nói chuyện, Ngô Duệ đã chiếu hình ảnh lên, bên trên lần lượt là tin tức của tập đoàn Cường Long, tập đoàn Đông Thịnh và tập đoàn Hoàng Vũ. Thông tin vô cùng chi tiết. Mỗi tập đoàn có bao nhiêu siêu văn nhân, bao nhiêu xưởng chế biến, siêu văn nhân mạnh nhất trong ba tập đoàn này là ai, tổng bộ nằm ở chỗ nào. Hết thầy đều có giới thiệu rõ ràng. Lão bản bảo ba người chúng ta dẫn người qua đó, dùng tốc độ nhanh nhất khống chế ba tập đoàn này, nếu có người không phục thì có thể giết hết. Ngô Duệ nói, các ngươi chọn trước đi. Thao Thiết liếc mắt nhìn, nếu đã là lão bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân phó, vậy thì tập đoàn Cường Long này cứ giao cho ta đi. Đây là tập đoàn dưới trướng Tô Ca, siêu văn nhân mạnh nhất có ba người, lần lượt là ngũ giai trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Trụ cột vững vàng có 30 người, đều là khoảng tứ giai. Thực lực chỉnh thể không thể khinh thường. Thế thì ta nhận nhiệm vụ tập đoàn Hoàng Vũ. Thanh âm của Chu Tước có chút khàn khàn, không biết là cố ý hay là do bẩm sinh. Tập đoàn Hoàng Vũ này là tập đoàn dưới trướng Tư Đồ Hạo. Có hai siêu văn nhân mạnh nhất là ngũ giai hậu kỳ và ngũ giai đỉnh phong. Trụ cột vững vàng có 26 người, đều là cấp bậc tứ giai. Ngô Duệ gật đầu, được, vậy tập đoàn Đông Thịnh sẽ do ta phụ trách, hiện tại các ngươi có thể ra ngoài triệu tập tiểu đội của mình rồi. Ừm. Thao Thiết gật đầu, lấy điện thoại ra trực tiếp nhấn nút mở trò chuyện nhóm. Rất nhanh, 10 đội viên dưới trướng anh ta đã tiến vào phòng chat có nhiệm vụ. Mau chóng tập hợp ở sân bay. Thao Thiết nói xong thì chấm dứt cuộc trò chuyện, đứng dậy rời đi trước. 10 đội viên của anh ta đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực vào khoảng tứ giai đỉnh phong, gồm 6 siêu văn nhân ác ma và 2 siêu văn nhân cuồng sư, 2 siêu văn nhân bạo tinh lập thành một tổ. Chu Tước cũng thông báo cho đội ngũ riêng của mình xong liền đứng dậy đi theo ra ngoài. Ngọc Hà, nàng qua đây một chuyến, theo ta đi chấp hành một nhiệm vụ. Bọn họ đi rồi, Ngô Duệ liền nhấc máy liên hệ cho vợ mình tới đây. Khu vực sân bay. 10 chiếc trực thăng cỡ lớn đang đậu ở đây. Đợi Thao Thiết và Chu Tước tới nơi, đội ngũ của bọn họ đã kích hoạt siêu văn áo giáp phụ thể, xếp hàng nghiêm chỉnh đứng đợi bọn họ ở dưới trực thăng chuyên dụng. Trên mỗi chiếc máy bay đều có dán biểu tượng của Ma Minh. Chu Tước muội tử, nhớ phải hành sự cẩn thận, đừng quá khinh thường đối thủ. Trước khi đi, Thao Thiết dặn dò cô một câu. Sở dĩ có lời dặn dò này là vì lần trước khi cùng cô đi săn giết hai con dị thú lục giai, Chu Tước bất cẩn suýt chút nữa đã bị nó phản đòn giết chết. Nếu không có Thao Thiết vọt tới ra tay giúp cô thì hậu quả đã rất nghiêm trọng. Ta biết rồi, ngươi cũng nhớ cẩn thận. Chu Tước gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó đi về phía tiểu đội của mình. Cùng lúc đó, cô cũng kích hoạt áo giáp Chu Tước trên cơ thể, ngọn lửa màu đỏ thẫm lưu chuyển xung quanh. Ông, Thao Thiết cũng kích hoạt áo giáp phụ thể, áo giáp Thao Thiết hung tàn, tràn ngập hơi thở bạo ngược. Hai người mang theo đội viên của mình, lần lượt đi lên trực thăng. Người lái trực thăng lập tức khởi động động cơ, trực thăng rẽ quạt một đường bay lên bầu trời, bay ra từ hướng cửa cực lớn dành riêng cho máy phi hành ra vào của siêu mạng lưới. Trực thăng của Chu Tước theo sát phía sau, sau khi bay ra ngoài thì phân đường mà đi, mỗi người bay về phía một phương hướng. Đội trưởng, chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ gì? Trên trực thăng của Thao Thiết, siêu văn nhân cuồng sư, Đường Miểu hỏi. Thao Thiết tán bỏ mũ giáp, đoạn nói, chúng ta sẽ tới tổng bộ của tập đoàn Cường Long ở Kinh Đô. Lão bản muốn chúng ta qua đó, dùng vũ lực khống chế tập đoàn Cường Long, giành quyền quản lý sản nghiệp dưới trướng của bọn họ. Đây có lẽ là một trận ác chiến dữ dội, các ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Là Kinh Đô sao? Đội trưởng, vậy chúng ta mà dùng vũ lực ở bên đó thì người của Tổ Long Vương sao có thể để yên được, lẽ nào bọn họ sẽ mở một mắt nhắm một mắt, mặc kệ chúng ta hành động. Cùng là siêu văn nhân cuồng sư, đệ đệ của Đường Miểu là Đường Diễm có chút lo lắng hỏi han. Siêu văn nhân ác ma là Ngô Đại Hải cũng gật đầu lên tiếng, đúng vậy, còn có liên minh siêu văn mới thành lập nữa, Lâm Thần kia cũng là một người rất lợi hại. Nghe nói lúc còn là ngũ giai trung kỳ thì cậu ta đã có thể giết được dị thú lục giai hậu kỳ. Nếu vị này dẫn theo người của liên minh siêu văn đến ngăn cản, lại thêm Tổ Long Vương ra mặt, sợ là chúng ta sẽ khó giải quyết. Hừ, bọn họ dám. Siêu văn nhân bạo tinh là Lý Lập Ba cười lạnh nói, nếu liên minh siêu văn và Tổ Long Vương dám đối phó với chúng ta, có tin lão bản trực tiếp đi qua giết sạch bọn họ hay không? Cho bọn chúng 100 lá gan cũng không dám. Thao Thiết hít sâu một hơi thuốc, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, nói không sai, có cho bọn chúng 100 lá gan thì bọn chúng cũng không dám nhúng tay vào chuyện này. Tiểu tử Lâm Thần kia quả thật cũng được, nhưng cho dù cậu ta có ra tay thì ta cũng có thể ngăn cản được. Anh ta thật sự không sợ Lâm Thần, nếu quyết đấu sinh tử thì ai sống ai chết còn chưa biết trước. Tất nhiên, ngoại trừ lão bản ra thì ai có thể địch lại đội trưởng. Đệ đệ của siêu văn nhân bạo tinh Lý Lập Ba, Lý Lập Quần sùng bái nhìn anh. Đối với lão bản, Thao Thiết ta đây đúng là kính phục từ đáy lòng, chân chính là thần nhân. Nhắc đến lão bản, vẻ mặt Thao Thiết khó giấu được sự kính trọng. Anh ta hoàn toàn là bị thực lực của Cố Trường Khanh thu phục, cam tâm nguyện ý đầu quân về dưới trướng Cố Trường Khanh, bằng không, dựa vào thực lực ngũ giai đỉnh phong này thì Thao Thiết đi tới đâu mà chẳng là đại nhân vật ở một phương. Có điều việc Cố Trường Khanh thức tỉnh nhiều hình xăm vô địch như thế mà không chết, ở trong lòng anh ta, đây chính là điều không tưởng, lão bản chắc chắn chính là thần. Lại nói, lúc ấy anh ta chính là siêu văn nhân đầu tiên tới gia nhập, người thứ hai là Chu Tước. Ở trước mặt người khác, Chu Tước rất ít nói, một bộ dáng vẻ cự tuyệt người khác đến gần ngàn dặm. Chỉ có trước mặt lão bản mới có thể bày ra tính cách mà ở tuổi 16, 17 này nên có. Thành phố Long Giang, khu dân cư cấp 2. Triệu Vũ Phỉ mặc một bộ váy dài liền thân màu xanh, tự mình lái xe tới đây. Trong tay cô cầm theo hai túi đựng đồ đạc lớn, đổ xe xong liền nhanh chân di chuyển lên lầu 4. Ngoài cửa phòng 402, cô nhẹ nhàng gõ cửa, vui vẻ hô, Tiểu Nghiên Nghiên, mẹ nuôi mang đồ ăn đến cho con này, mau mở cửa. Rất nhanh, cánh cửa đã được chậm chậm mở ra một khe hở, bên trong ló ra một cái đầu nho nhỏ đáng yêu. Mẹ nuôi, thật sự là người à? Tiểu Nghiên Nghiên nhớ người lắm. Thấy người tới là ai, Cố Nghiên Nghiên liền lập tức mở hẳn cửa ra, cơ thể nho nhỏ bổ nhào về phía Triệu Vũ Phỉ. Vậy sao, mẹ nuôi cũng rất nhớ Tiểu Nghiên Nghiên. Triệu Vũ Phỉ lộ ra nụ cười cưng chiều, một tay xách túi đồ, một tay bế bổng cô bé vào nhà. Trong phòng bếp, Lâm Nguyệt Giao đang bận rộn làm cơm trưa. Vũ Phỉ, ngươi đến thật đúng lúc. Lâm Nguyệt Giao vui vẻ vẫy vẫy gọi cô vào bếp. Triệu Vũ Phỉ phấn khởi nói, tục ngữ nói rất đúng, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nhanh đưa Nghiêng Nghiêng đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Được được, tiểu Nghiêng Nghiêng, chúng ta đi rửa tay nào. Triệu Vũ Phỉ bỏ cái túi to xuống, ôm Cố Nghiêng Nghiêng vào trong nhà vệ sinh. Lúc này Lâm Nguyệt Giao bưng theo hai món mặn một tô canh ra để trên bàn, cởi tạp dề quay về phòng bếp treo lên, rồi bưng nồi cơm đi ra. Giao tỷ, khoảng thời gian này ngươi sống có tốt không? Hay là... cùng ta đi đến căn cứ Ma Minh bên kia đi. Triệu Vũ Phỉ ôm Cố Nghiêng Nghiêng ngồi xuống, nhìn Lâm Nguyệt Giao đang xới cơm, cô nói, lấy thân phận của ta, chí ít vẫn có thể mang các ngươi tiến vào đó mà. Vẫn là thôi đi, ở đây mỗi tuần đều có trợ cấp của nhà nước, sinh hoạt cũng không phải khó khăn gì, hơn nữa qua bên đó thì rất khó gặp lại được Tiểu Hoa. Lâm Nguyệt Giao đưa bát cơm cho hai người, khẽ lắc đầu từ chối ý tốt của bạn mình. Thôi được rồi, nhưng nếu như không sống được ở đây nữa thì nhất định phải nói với ta, đừng cố chống đỡ rồi lại làm khổ Tiểu Nghiêng Nghiêng. Triệu Vũ Phỉ tôn trọng quyết định của nàng, hơn nữa cô cũng biết tình cảm giữa Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Hoa rất sâu đậm, nếu qua căn cứ Ma Minh ở thì quả thật rất khó gặp lại Tiểu Hoa. Ta biết mà, ngươi mau ăn cơm đi, Lâm Nguyệt Giao thúc giục, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Triệu Vũ Phỉ. Lâm gia bên kia và ngươi. Còn có tên đàn ông phụ lòng kia nữa. Rốt cuộc hắn là ai mà lại có thể khiến cho ngươi giữ bí mật vì hắn nhiều năm như vậy? Triệu Vũ Phỉ gắp một miếng rau, thấp giọng nói, ngươi đường đường là đại tiểu thư Lâm gia, lại vì đứa bé mà chịu khổ nhiều năm như vậy, nhưng hắn ta thì sao? Đang ở chỗ nào? Sợ là đã quên ngươi lâu, có khi còn đang cặp kè bên người phụ nữ nào khác rồi cũng nên. Triệu Vũ Phỉ thật sự cảm thấy sự kiên trì này của nàng không đáng chút nào. Không sai, Lâm Nguyệt Giao chính là đại tiểu thư của Lâm gia. Là tỷ tỷ ruột thịt của Lâm Thủy Giao và Lâm Thần. Năm đó nàng bị gia tộc bắt liên hôn, bởi vì không chấp nhận được mà bỏ nhà ra đi hơn một năm, lúc quay về thì ôm theo một đứa bé, cho rằng như vậy có thể khiến gia tộc phải từ bỏ suy nghĩ liên hôn lại. Nhưng lại không ngờ Lâm gia không hề từ bỏ mưu đồ, càng muốn từ trong miệng nàng biết được cha của đứa bé này là ai, sau đó trực tiếp diệt khẩu. Bởi vì Lâm Nguyệt Giao ngậm chặt miệng không nói, Lâm gia cuối cùng không thể làm gì nên đã đuổi nàng ra khỏi Lâm gia, đóng băng tất cả tài sản trong thẻ ngân hàng của nàng. Lâm Nguyệt Giao cúi đầu nói, Vũ Phỉ, đừng nói nữa, ta cùng hắn chỉ từng gặp mặt một lần, hắn quên ta cũng là chuyện rất bình thường. Quả thực như lời nàng nói, lúc ấy nàng tức giận mà trốn nhà bỏ đi, ở một quán bar cao cấp uống rượu mua say, dưới trạng thái say rượu, nhìn thấy một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Là chính nàng chủ động tới bắt chuyện với đối phương. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, nàng đã im hơi lặng tiếng mà rời khỏi, chỉ biết hắn họ Cố, còn tên đầy đủ của đối phương là gì thì nàng cũng không biết. Sau chuyện tình một đêm năm đó không bao lâu, nàng phát hiện mình đã có thai. Lúc ấy nàng thật sự rất hoảng sợ, rất muốn phá bỏ nó, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ nhẫn tâm. Cho đến tận cách đây vài ngày, khi ngồi xem buổi livestream của một nữ streamer tên là Đoàn Đoàn, thì nàng mới biết được thân phận cha của Nghiêng Nghiêng, đồng thời biết được hắn tên là gì. Khoảng thời gian sau đó, nàng vẫn luôn hết sức trăn trở do dự, nửa muốn đi qua đó tìm hắn, để Tiểu Nghiêng Nghiêng có được một mái nhà hoàn chỉnh, nửa lại chần chờ thấp thỏm không thôi. Hắn thật sự còn nhớ rõ mình là ai sao, mình ở trong lòng hắn, có một chút địa vị nào không, nghĩ tới đây, nàng lại không có dũng khí đi tìm hắn nữa. Giao Giao tỷ, ngươi thật là làm ta tức chết. Tiểu Nghiêng Nghiêng cũng họ Cố, nếu là con của lão bản chúng ta thì tốt biết mấy. Triệu Vũ Phỉ biết Lâm Nguyệt Giao có tính cách ra sao, cô vừa sốt ruột thay bạn mình lại vừa thấy vô cùng bất đắc dĩ. Không đúng. Bỗng nhiên Triệu Vũ Phỉ nhướng mày, vội buông đôi đũa xuống, cô nâng khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Nghiêng Nghiêng lên, nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá tường tận. Mẹ nuôi, người làm sao thế? Cố Nghiêng Nghiêng tràn đầy vẻ nghi hoặc, chớp chớp đôi mắt to mà nhìn cô. Không có gì, không có gì, tiếp tục ăn cơm thôi. Triệu Vũ Phỉ nghiêm túc mà nhìn một lần, sau đó rung tay lau bỏ hạt cơm ở bên khóe miệng cô bé. Ồ, Cố Nghiêng Nghiêng không nghĩ nhiều như vậy, dùng thìa tiếp tục tiêu diệt thức ăn bên trong bát. Cuộc đối thoại của hai người mẹ, cô bé một chút cũng nghe không hiểu. Ánh mắt Triệu Vũ Phỉ sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao, thấp giọng hỏi, Giao tỷ tỷ, nó có phải là con của lão bản chúng ta không? Lâm Nguyệt Giao không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có thể không? Ngươi đừng giả vờ nữa, mũi, mắt, cằm của Tiểu Nghiên Nghiên cứ như khắc ra từ một khuôn với lão bản, ngươi dám khẳng định là không phải. Triệu Vũ Phỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Giao tỷ tỷ vẫn không muốn thừa nhận. Thôi được, đợi ta quay về sẽ đích thân đi hỏi lão bản của chúng ta xem. Nghe thấy lời này, Lâm Nguyệt Giao bỗng hoảng lên, vội buộc miệng quát, đừng. Thật sự là lão bản của ta. Triệu Vũ Phỉ vừa rồi còn không dám xác định, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Lâm Nguyệt Giao như vậy, cô đương nhiên đã hiểu, hai mắt Triệu Vũ Phỉ trừng lớn, biểu cảm khó mà tin nổi. Thật sự ban nãy chỉ là hoài nghi mà thôi, kể cả việc cô nói sau khi quay về sẽ đi hỏi lão bản cũng chỉ là cô cố ý thử xem phản ứng của Lâm Nguyệt Giao thế nào, không ngờ Lâm Nguyệt Giao lại bị dọa hoảng mà để lộ chân tướng. Hiện giờ tâm trạng của Triệu Vũ Phỉ không thể nghi ngờ là đang ngập tràn sóng gió. Ngươi bẫy ta. Lúc này Lâm Nguyệt Giao mới ý thức được mình vừa mắc bẫy người đối diện. Triệu Vũ Phỉ thở hắt ra một hơi, day day trán, ta thật sự không nghĩ tới. Vì sao ngươi không đi tìm hắn? Lâm Nguyệt Giao cười khổ, ta nói cho ngươi biết, ta và hắn chỉ đơn giản là tình một đêm, không ngờ lại có đứa bé. Ngoại trừ biết hắn họ Cố ra, thậm chí đến tên hắn là gì ta cũng không rõ, ngươi có tin không? Triệu Vũ Phỉ kinh ngạc, không phải chứ? Lâm Nguyệt Giao uống một ngụm canh, nhàn nhạt nói, sự thật chính là như vậy, như lời ngươi vừa nói, có lẽ hắn căn bản không nhớ rõ một người như ta, đã sớm ở bên người phụ nữ khác rồi. Chuyện này, Triệu Vũ Phỉ há hốc miệng, khó nhọc cất lời, vậy cũng phải thử xem sao chứ. Nhỡ đâu hắn vẫn luôn nhớ rõ ngươi thì sao? Chỉ là hắn không biết ngươi tên là gì, cho nên cũng không thể tìm được ngươi. Thôi bỏ đi. Lâm Nguyệt Giao khổ sở lắc đầu, nghiêm túc căn dặn, ngươi đừng có đi nói lung tung, đợi ta nghĩ thông suốt rồi hãy nhắc lại chuyện này. 2. Triệu Vũ Phỉ thở nhẹ một hơi, được rồi, chỉ là khổ cho Nghiên Nghiên. Mẹ nuôi, ta không khổ mà. Nghe thấy có người nhắc tên mình, Cố Nghiên Nghiên ngây thơ ngẩng đầu lên phản bác. Phải, Tiểu Nghiên Nghiên nhà ta không khổ. Triệu Vũ Phỉ cưng chiều xoa xoa đầu cô bé, sau đó nói với Lâm Nguyệt Giao, ngươi nhanh chóng nghĩ thông suốt đi. Nghiên Nghiên cần phải có tình yêu của cha. Lâm Nguyệt Giao thở dài, ta biết rồi. Sau khi bọn họ ăn cơm trưa xong liền đi ra ngoài dạo một vòng. Đến chạng vạng Triệu Vũ Phỉ mới trở về. Trên đường trở về cô vẫn luôn thấy rất rối rắm, rốt cuộc là có nên nghe lời của chị em thân thiết nói, tạm thời không tiết lộ chuyện này cho lão bản biết hay không. Cứ suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định đợi Lâm Nguyệt Giao nghĩ thông suốt đã rồi hẳn tính tiếp. Vào lúc chạng vạng, hoàng hôn trên bầu trời tĩnh mịch nặng nề, vào thời gian này rất khó thấy được ánh nắng mặt trời. Trong căn cứ của Ma Minh, tại biệt thự trung tâm, Cố Trường Khanh vừa thảo luận xong công việc hợp tác với Athena. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, phía Tây Nặc Tác Mãn, Tổng thống Ấn Vạn gọi điện tới. Cố đại lão, bọn họ đã mang đạn hạt nhân quay về rồi. Xin hỏi ngài còn chỉ thị gì khác không? Điện thoại vừa được kết nối, thanh âm lấy lòng của đối phương liền truyền tới. Đừng cảm thấy đây đường đường là một vị tổng thống sao lại có thể ăn nói khép nói như vậy. Nếu như ngươi là người mạnh nhất thế giới này thì bất kể là ai gặp ngươi, cũng phải khách khách khí khí, không lưng cúi người mà lấy lòng thôi, nhất là ở thời đại loạn thế, nơi mà pháp luật cũng phải nhường chỗ cho cái gọi là cường giả vi tôn như hiện tại. Cố Trường Khanh nói thẳng, ta muốn biết địa điểm máy bay của bọn chúng hạ cánh. Tây Nặc Tác Mãn có gì nói đó, bọn họ rất to gan, thông qua vệ tinh chụp được thì đường bay của họ chính là sân bay quốc tế thành phố Long Giang. Xem ra là ý định ném bom ở cự ly gần, có lẽ là muốn khiến ngươi ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Cố Trường Khanh lại hỏi, ngài Tổng thống có biết khoảng khi nào thì hạ cánh không? Tây Nặc Tác Mãn trả lời, khoảng 3 giờ, đó là một chiếc máy bay tư nhân. Được, đa tạ. Ngài Tổng thống còn chuyện gì nữa không? Hiện tại thì thật ra không có, sau này nếu gặp phải chuyện gì quân đội trong nước không thể giải quyết được. Còn hy vọng Cố tiên sinh sẽ ra tay hỗ trợ một phen. Không thành vấn đề, ta cúp trước đây. Cố Trường Khanh nói xong thì cúp máy. Athena ít nhiều cũng đã nghe loáng thoáng được mọi chuyện, thấy vậy thì xung phong nhận việc, Cố tiên sinh, hay là ta giúp ngươi đến sân bay trấn áp bọn họ. Cố Trường Thanh cười nhạt, nói, ta còn chưa đến mức không có người có thể dùng được, phải để khách quý ra tay. Athena vội nói, không, ta không phải có ý này, chỉ là muốn để mọi người biết được quốc gia chúng ta và Cố tiên sinh có quan hệ tốt thế nào thôi. Ta hiểu, nhưng mà chuyện này còn chưa cần phiền đến ngươi ra tay. Cố Trường Thanh hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng hô, si mị võng lượng. Vù, thanh âm hắn vừa dứt, bên ngoài cửa lớn nửa khép nửa hở của biệt thự bỗng nhiên có một làn khói đen âm u tràn vào, sau đó cách trước người Cố Trường Thanh không xa, làn khói quỷ dị ấy bỗng hóa thành một người mặc áo choàng đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ dữ tợn, khí thế quanh ngoài âm u đáng sợ, giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Lão bản. Người tới cung kính cúi chào, thanh âm vừa bén nhọn vừa khàn khàn, nghe không ra là nam hay nữ, vô cùng khó nghe. Đây là... Athena nhìn người thần bí trước mắt, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, từ trên người vị này, nàng cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn. Ngươi tự mình đi tới sân bay quốc tế thành phố Long Giang một chuyến, nếu có một chiếc máy bay tư nhân định hạ cánh xuống lúc khoảng 3 giờ thì lập tức bắt bọn chúng rồi mang về đây, ta muốn trực tiếp lăng trì bọn chúng. Nói đến câu cuối, thanh âm Cố Trường Thanh đã cực kỳ lạnh lẽo. Vâng. Người áo choàng đen đáp lời, sau đó lắc mình vù một tiếng, hóa thành khói đen rời đi. Chà, thủ hạ của Cố tiên sinh thật sự là ngọa hổ tàng long, bội phục. Người đi rồi Athena mới thở hắt ra một hơi, vẻ mặt nhìn Cố Trường Thanh tràn ngập sùng bái. Câu này ta thích nghe. Cố Trường Thanh hơi mỉm cười, lấy ra một điều thuốc để lên bên môi, Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế liền nhanh nhẹn tiến lại gần châm thuốc cho hắn. Người vừa rồi là si mị võng lượng, trên thân đều xăm hình yêu ma quỷ quái. Hơn nữa những người có thể sống sót sau khi thức tỉnh, ai ai cũng là kẻ mạnh. Cô ta cũng là chủ động đến hàng phục, nhưng với điều kiện là Cố Trường Thanh phải đánh bại được mình. Khi đó hắn đã đích thân đấu tay đôi một trận với cô ta, khiến cho si mị võng lượng tâm phục khẩu phục, bấy giờ mới cam tâm tình nguyện để cho hắn tùy ý sai bảo. Athena hé miệng cười nói, ít có người thích nghe lời nói thật, ta muốn ở lại đây mấy ngày, không biết Cố tiên sinh có đồng ý thu lưu ta không? Muốn ở bao lâu thì xem ý của ngươi, chẳng qua khoảng thời gian sắp tới ta muốn bế quan, sợ là không thể tiếp đãi chu đáo. Cố Trường Thanh nhìn ra được người phụ nữ này rất có hứng thú với mình. Ánh mắt cô ta nhìn mình rất trắng trợn. Đây chính là sự phóng khoáng của phụ nữ phương Tây à. Kinh đô, dưới sự bao phủ của siêu mạng lưới màu đỏ. Lúc này, đám người thao thiết đang ngồi trên trực thăng, nhanh chóng từ nơi xa bay tới, nhưng lại không hề bị mạng lưới màu đỏ ngăn cản ở bên ngoài. Kia là trực thăng của Ma Minh, nhanh cho qua. Người phụ trách siêu mạng lưới từ trên cao thấy thế thì lập tức hạ lệnh cho qua. Theo mệnh lệnh của người phụ trách, một cửa lớn của mạng lưới được mở ra. Người lái trực thăng thấy thế liền lái đi vào. Tiến vào vùng không phận của Kinh Đô liền đi thẳng tới tòa nhà tập đoàn Cường Long. Không mất bao lâu, một tòa nhà cao trăm tầng đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Trực thăng xoay một vòng, đón nhận rất nhiều ánh mắt của người qua đường, sau đó tìm chỗ dừng lại trên mảnh đất trống trải bên ngoài tập đoàn Cường Long. Sau khi ổn định, cửa máy bay chậm rãi mở ra. Thao thiết mặc áo giáp thao thiết nặng nề trông vừa bá đạo vừa hung ác, dẫn theo 10 thành viên của tiểu đội xuống khỏi trực thăng. Đây là siêu văn nhân đến từ Ma Minh. Kỳ lạ, sao bọn họ lại tới chỗ này? Lại còn đều trang bị vũ trang hạng nặng. Ngay cả áo giáp siêu văn cũng đã mặc lên rồi. Chẳng lẽ người của tập đoàn Cường Long mạo phạm Cố đại lão rồi? Đám người vây xem nhìn siêu văn nhân của Ma Minh khí thế dữ dội thì đều nhỏ tiếng mà nghị luận riêng với nhau. Tập đoàn Cường Long, ha ha, rất nhanh sẽ phải đổi tên rồi. Siêu văn nhân cùng sư, Đường Miễu nhìn tòa nhà to lớn trước mắt, từ dưới mũ giáp truyền ra tiếng cười châm chọc. Nghiêm túc một chút, đừng khinh địch. Thao thiết trầm giọng quát, dẫn theo bọn họ đi thẳng vào bên trong tòa nhà. Anh ta là một người vô cùng cẩn thận, biết rõ đạo lý dù là hổ đánh nhau với thỏ thì cũng phải dùng hết toàn lực. Vâng. Đám người nghiêm túc trả lời. Các vị tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Nhóm lễ tân ở đại sảnh tầng 1 thấy có một đám siêu văn nhân khủng bố tiến vào thì đều kinh hãi không thôi, cuối cùng có một người trong số đó lấy hết can đảm tiến lên hỏi. Thao thiết quát, Ma Minh làm việc, những người không phận sự đều lui ra. Các ngươi, mọi người, chạy mau đi. Những người không phải siêu văn nhân của tập đoàn Cường Long và người bình thường bên ngoài tới đây giao dịch thấy vậy đều hoảng hốt, vội dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chân rời khỏi. Thấy những người không liên quan đã đi hết, ánh mắt khiếp người của Thao Thiết lúc này mới nhìn chằm chằm vào mấy vị lễ tân trong đại sảnh, lạnh giọng nói, gọi người phụ trách tập đoàn Cường Long của các ngươi xuống đây, trong vòng 5 phút nếu như không thấy người tới thì đừng trách chúng ta giết lên từng tầng một. Vân vân vân, giờ ta sẽ đi gọi điện thoại ngay. Một nữ nhân viên diện trang phục khác màu so với những người còn lại, hẳn là quản lý nhóm lễ tân ở đây, nghe thấy yêu cầu của Thao Thiết thì không ngừng gật đầu, hai tay run rẩy cầm điện thoại lên bấm số. Trước mắt một đám người bao phủ bởi áo giáp siêu văn, những người thường như bọn họ thật sự cảm thấy áp lực quá lớn. Chỉ là khí thế thôi cũng đã đủ ép cho bọn họ cảm thấy khó thở. Tầng 99, trong một căn phòng làm việc xa hoa. Lâm Minh Chủ, ngươi mới nhậm chức ngày đầu tiên, sao có việc gì mà lại tới làm khách chỗ của ta rồi? Trước bàn làm việc, siêu văn nhân ngũ giai đỉnh phong duy nhất của tập đoàn Cường Long là Tô Bác Thiên đang rất khó hiểu mà nhìn Lâm Thần, người vừa mới nhậm chức minh chủ. Lâm Thần mỉm cười, đương nhiên là vì có chuyện tốt muốn thông báo cho ngươi. Trưa nay phía Liên Hợp Quốc đã đạt thành hiệp nghị, một tuần sau sẽ thống nhất phát hành giao dịch hàng hóa tiền tệ, có thể trao đổi với tỷ lệ 10:1 đối với giao dịch hàng hóa tiền tệ trước đây. Tuy rằng tất cả các ngân hàng đều đã tê liệt, nhưng chỉ cần nhập số chứng minh nhân dân của mình và quét khuôn mặt để đăng nhập thì vẫn có thể hiển thị ra tài sản của một người. Hiện tại Long Võng đã có thể đăng nhập tài khoản cá nhân, nhưng phải cần ta cấp đặc quyền, thế nào, Tô Tổng đã nhìn ra cơ hội làm ăn chưa? Tô Bác Thiên nghe xong lời Lâm Thần nói, trong mắt liền lóe lên vẻ kinh hỉ, ý của Lâm Minh Chủ là để cho những người bình thường có gia sản hàng tỷ tệ lấy giá cả trên trời tới thu mua lương thực của chúng ta. Lâm Thần nở nụ cười tà, không sai, hiện tại bọn họ chưa biết rằng sau khi hệ thống giao dịch hàng hóa tiền tệ mới phát hành thì vẫn có thể thay đổi sang tiền mới, bây giờ vì một bữa cơm no, ngươi nói xem bọn họ có đổi hay không. Tô Bác Thiên phấn khích ra mặt, đương nhiên rồi. Bọn họ sao có thể không đổi, có khi còn thấy cảm động đến rơi nước mắt với chúng ta ấy chứ. Lâm Minh Chủ, hiện tại đặc quyền đăng ký của ta đều ở trong tay ngươi, ngươi nói điều kiện của ngươi đi. Tô Bác Thiên cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ ý đồ tới đây ngày hôm nay của người đối diện. Lâm Thần thấp giọng nói, ta muốn 20% cổ phần của công ty các ngươi, không quá phận chứ. Tô Bác Thiên nhíu mày, 20%, có phải quá nhiều rồi không? Nhiều sao? Có ta che chở giúp Cường Long, các ngươi cứ chờ mà phát tài đi. Lâm Thần đứng dậy tỏ ý muốn rời khỏi, nếu ngươi không chấp nhận được, vậy thì cáo từ. Đừng đi, cứ quyết định như vậy đi. Rất tốt. Lâm Thần hài lòng mỉm cười, sau đó lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, đoạn nói, dùng nó có thể đăng nhập vào tất cả tài khoản của bất cứ ai, cũng có thể chuyển hết tiền của bọn họ vào tài khoản của chúng ta. Nhìn thấy chưa, đây chính là nhân vật lớn mà người ta hay nói, căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của người bình thường. Tài sản kiếp trước của Cố Trường Khanh chính là bị bọn chúng dùng cách này lừa mất. Nếu không thì sao hắn có thể sống thảm đến như vậy, tinh tinh tinh. Đúng lúc này, điện thoại trước bàn của Tô Bác Thiên bỗng reo lên. Gã tiếp điện thoại, hơi không vui, có chuyện gì? Tổng giám đốc, người của Ma Minh tới đây, bảo ngài trong vòng 5 phút phải xuống gặp anh ta, bằng không anh ta sẽ giết từ tầng 1 lên trên. Trong điện thoại truyền ra một thanh âm run rẩy khiếp sợ. Tô Bác Thiên đứng bật dậy, vội đáp, được, ta xuống ngay đây. Cúp điện thoại xong, gã liền nhìn về phía Lâm Thần ở đối diện, lo lắng hỏi, ngươi nghe thấy không? Vì sao Ma Minh lại tới đây? Có chuyện gì à? Nếu là chuyện trả công cho công nhân dưới trướng thì ta đâu có làm trái lời Cố Trường Khanh nói. Sao hắn lại cho người đuổi đến tận đây? Lâm Thần hơi nhíu mày, liệu có phải là có chuyện gì khác không? Các ngươi có âm thầm làm chuyện gì đắc tội với bọn họ không? Lâm Thần vô cùng tin tưởng. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc đến Cố Trường Khanh thì người ta khẳng định sẽ không thèm quan tâm đến bọn họ. Hiện tại lại khí thế ồ ạt tìm tới tận cửa thế này, nói Cường Long không có vấn đề, ngay cả Lâm Thần cũng không tin. Ta xuống dưới đó xem, ngươi có muốn đi cùng không? Tô Bác Thiên muốn kéo Lâm Thần theo. Đây là chuyện của các ngươi, ta không muốn tham gia vào. Lâm Thần không hề mắc câu, từ chối thẳng, ngươi tự giải quyết đi. Thấy đối phương nói như vậy, Tô Bác Thiên mắng thầm một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo đáp, vậy được rồi, ngươi đợi ta một lát. Dứt lời, gã liền nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, đi thang máy xuống dưới lầu. Trong lúc chờ thang máy, gã tranh thủ gọi điện thoại cho đệ đệ Tô Viêm, để cậu ta dẫn theo người xuống yểm hộ. Đối phương cường thế tìm tới cửa như vậy, điều duy nhất Tô Bác Thiên có thể nghĩ đến chính là chuyện đại ca mua bom hạt nhân nhằm kích nổ căn cứ Ma Minh đã bại lộ. Ngoại trừ chuyện này thì gã không còn nghĩ ra được chuyện nào khác nữa. Nếu như đối phương thật sự đến vì lý do đó, vậy thì đợi lát nữa nhất định sẽ có một trận huyết chiến. Đại sảnh tầng 1. Thao Thiết nhìn đồng hồ trên tường, mắt thấy thời gian đã sắp hết 5 phút mà còn chưa thấy người xuống dưới, ánh mắt bên ngoài mũ giáp của anh ta như một cái hố đen, lộ rõ ánh sáng hung ác. Thao Thiết đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay giết lên từng tầng một. Những nhân viên tiếp tân ở đại sảnh đều đang co rúm lại, run run rẩy rẩy mà trốn ở một góc. Nhưng đúng lúc này, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Một hàng hơn 10 người từ bên trong đi ra, dẫn đầu chính là Tô Bác Thiên và Tô Viêm. Phía sau còn có 13 siêu văn nhân tứ giai đỉnh phong đi theo. Đám người Tô Bác Thiên từ thang máy xuất hiện, nhìn thấy nhóm siêu văn nhân của Ma Minh đang hợp thể với áo giáp, cặp mắt khẽ nheo lại. Tô Bác Thiên tiến lên trước, giả lả cười hỏi, xin hỏi các vị vì sao lại tới đây? Tập đoàn Cường Long chúng ta hình như không hề đắc tội với Ma Minh các người. Có đắc tội với chúng ta hay không ta không biết, ta chỉ biết lão bản phái chúng ta tới đây là để cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một là chết, hai là phục tùng, từ nay trở đi tập đoàn Cường Long sẽ thuộc về quyền sở hữu của Ma Minh. Thao Thiết lẳng lặng nhìn đám người ở đối diện, ánh sáng màu đen trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, Thao Thiết chiến kích bá khí mà nặng nề chợt hiện lên trong lòng bàn tay, chiều dài đến 2 mét, bên ngoài còn có hình ảnh Thao Thiết vần quanh, tràn ngập hơi thở hung ác. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Bác Thiên trở nên âm trầm, cao giọng quát, việc làm này của các ngươi không khỏi quá lớn quyền rồi. Thật sự cho rằng tập đoàn Cường Long dễ ức hiếp sao? Dứt lời, gã liền kích hoạt áo giáp cửu đầu xà, trên lưng hiện lên 9 con mãng xà màu đen dữ tợn, ánh mắt chúng hung ác nham hiểm, trong đó có một luồng ánh sáng đen hóa thành một cây xà mâu được anh ta nắm trong tay. Muốn chúng ta thần phục ư? Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi được mấy cân mấy lạng. Đệ đệ Tô Viêm của Tô Bác Thiên hừ lạnh một tiếng, siêu văn ngũ giai hậu kỳ là áo giáp hỏa lân đã phụ thể. Thần thông chi thuật, hỏa lân thương xuất hiện trong lòng bàn tay rám vết chai. Ông, cùng lúc đó, 13 tên đàn em là siêu văn nhân phía sau bọn họ cũng lần lượt mặc lên áo giáp, mỗi người có một màu sắc và hình dáng khác nhau. Nhóm nhân viên lễ tân ở hiện trường thấy thế thì đều hoảng hốt tháo chạy, mặc kệ quy củ lâu nay của tổng công ty. Ồ, xem dáng vẻ này thì hẳn là các ngươi là muốn làm kẻ địch với Ma Minh chúng ta. Nhìn thấy tất cả bọn họ đều kích hoạt áo giáp phụ thể, thanh âm rét lạnh của Thao Thiết từ dưới mũ giáp liền vang lên. Tô Bác Thiên trầm giọng quát, chúng ta không có ý muốn đối địch với Ma Minh, nhưng các ngươi lại ức hiếp người quá đáng, cho dù hôm nay bọn ta phải cá chết lưới rách thì có sao? Cá chết lưới rách? Chỉ dựa vào các ngươi. Oanh! Thao Thiết vừa dứt lời thì liền đột ngột xuất thủ, lực lượng Thao Thiết khủng bố xung quanh cơ thể chấn động. Hoành không mà giết tới, đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh, ánh sáng màu đen của chiến kích trong tay tỏa ra rực rỡ, dường như có hư ảnh của Thao Thiết đang rít gào, khóa chặt vào Tô Bác Thiên và Tô Viêm mà truy sát. Gấp 5 lần vận tốc âm thanh chính là tốc độ cực kỳ nhanh, trong mắt người thường thì chỉ là một cái nháy mắt. Nhưng trong mắt Tô Bác Thiên và Tô Viêm đều đang ở ngũ giai hậu kỳ thì vẫn có thể phản ứng kịp, sắc mặt khẽ biến, thấy không thể né tránh thì chỉ có thể thúc giục lực lượng. Dùng vũ khí trong tay ngăn cản. Một tiếng nổ ván trời vang lên, lực lượng bá đạo của Thao Thiết thực sự khiến bọn họ không thể địch nổi. Hai anh em Tô Bác Thiên đều bị cổ lực lượng này đánh thẳng vào, cả người văng mạnh ra sau, nặng nề đụng xuyên qua một bức tường rồi lại một bức tường, cho đến khi xuyên qua cả tòa nhà thì mới có thể dùng sức lấy đà đứng vững lại được. Giết! Thao Thiết hét lớn một tiếng, xông về phía hai anh em nhà kia đang bị đụng xuyên cả tường mà giết qua đó. Các anh em, khai chiến. Chiến sĩ ác ma Lý Đại Hải hét to một tiếng, trong tay biến hóa ra ác ma chiến đao, tập trung vào một siêu văn nhân mang áo giáp lục quy của đối phương mà chém tới. Oanh! Oanh, giữa các siêu văn nhân tức thì xảy ra một cuộc loạn chiến hết sức căng thẳng, mọi người đều dùng tốc độ nhanh hơn cả vận tốc âm thanh mà chém giết trong tòa nhà này. Ở phía xa, hai anh em Tô Gia vừa mới đứng vững được cơ thể, nhìn về phía Thao Thiết đang hùng hổ đuổi đến, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tô Bác Thiên vội phân công, người này không đơn giản, ta tấn công chính diện, ngươi tấn công ở mạng sườn, không cần bảo lưu gì hết, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết anh ta. Oanh, trong lúc nói chuyện, Tô Bác Thiên trực tiếp kích hoạt một thần thông khác trong áo giáp siêu văn của bản thân là Hắc Mãng Bá Thể, nhất theo xà mâu nghênh chiến Thao Thiết. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt đã lao vào cận chiến. Đinh. Ken. Bốt bốt, trọng kích và trường mâu giao nhau, lực lượng cuồng bạo tán ra, trùng kích khiến cho mặt đất cũng bị nổ đến nứt toát, đá vụn bay tán loạn. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, bọn họ đã so hơn 10 chiêu, đánh đến nỗi mặt đất sụp đổ, lan ra cả phạm vi vài dặm xung quanh. Đám người ở gần đó đều sợ hãi la hét chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.